tính ra tương đương với hơn phần nửa tuổi thọ của người phàm. Giống như người phàm ở thế tục kia, cuộc đời mặc dù ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng vẫn có thể sống hết cuộc sống đầy thú vị. Trương Hằng khẽ nói mấy câu an ủi, ánh mắt nhìn về phương xa, hơi có vẻ trầm ngâm. Cảm tạ lời vàng ngọc của đạo hữu, chuyến phó ước 10 năm này, hết thảy đều do đạo hữu làm chủ. Bách Luyện đại sư nhìn Trương Hằng với ánh mắt hơi phức tạp, rồi lại ký thác tất cả kỳ vọng của mình vào đối phương, cũng coi như là một loại biến hình của sự phục tùng. Trương Hằng cũng không có khách sáo, thần thức đã kéo dài đến ngoài trăm dặm hướng bắc, thản nhiên nói, địa phương chúng ta cùng vị xài sư vinh kia gặp mặt là sơn môn của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Lần này đi gặp, không biết hắn có thể giở thủ đoạn gian trá gì hay không? Hắn có thể làm ra quy kế gì? Dù gì hắn cũng không dám đi mời tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra mặt. Nếu như vậy, tài liệu cùng dị bảo quý hiếm đi lưu trong mật địa, hắn cũng đừng mơ tưởng thu được bao nhiêu, thậm chí còn vì đưa sói vào nhà dẫn tới hoa sát thân. Bách Luyện đại sư bình thản cười, không hề lo lắng nói. Hiển nhiên là lão rất hiểu biết về tính cách của vị sư huynh kia. Trương Hằng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ mong người hắn mời đến còn năm trong tầng lớp kết đan kỳ, như vậy sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Hai người lại cùng nhau bí mật thương nghị một hồi. Cuối cùng, Trương Hằng quyết định lập tức đi tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, để tránh đêm dài lắm mộng. Ở trong tiềm thức, Trương Hằng hy vọng có thể sớm một chút chấm dứt hẹn ước 10 năm này. Đối với Trương Hằng mà nói, tuy rằng thông linh pháp bảo cùng với tài liệu rồi đào ẩn giấu trong mật địa có hấp dẫn rất lớn đối với hắn, nhưng cũng không phải thật sự chí mạng. Theo công pháp tăng lên cùng với Trương Hằng tự mình thăm dò, muốn luyện thiên hóa địa công thăng cấp càng ngày càng có nhiều phương thức. Cắn nuốt pháp bảo, tài liệu không phải là phương thức duy nhất, mà dù là dùng hư không hỏa diễm cắn nuốt tinh hoa địa hòa, cũng có thể liên tục tăng lên thực lực của Trương Hằng. Mời đại sư theo ta cùng nhau cưỡi pháp bảo phi hành đi. Trương Hằng vung tay lên, tử diệu thân thảm hiện ra ở trước mặt. Mặt trên lóng lánh, hào quang màu tím làm người ta vui lòng đẹp ý. Ánh mắt Bách Luyện đại sư nhìn chằm chằm vào pháp bảo phi hành đỉnh cấp trước mắt, trên mặt hơi lộ vẻ kích động. Khi lão bước lên tử diệu thần thảm, phía trên nó kéo dài ra một màn hào quang màu tím nhu hòa, bảo hộ lão ở trong đó. Trương đạo hữu có thể toàn lực thi triển hay không, để ta kiến thức một chút uy lực của kiện pháp bảo phi hành đỉnh cấp này. Nói ra thật xấu hổ, cả đời này ta còn không có luyện chế thành công một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Cái này chủ yếu là bị hạn chế của tu vi và tài liệu. Bách Luyện đại sư dùng ánh mắt chờ mong đợi Trương Hằng trả lời. Nếu dùng toàn lực phi hành, không khỏi có phần kinh thế hãi tục. Không bằng chỉ dùng một nửa tốc độ phi hành thôi. Có lẽ Trương Mộ biết đại khái vị trí của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, nhưng cũng có thể xảy ra sai lầm.